Lời khích lệ. Tác giả Willie McNamara, Nguyễn Thị Thúy Nga dịch. Cuộc sống thế kỷ 19 rất khắc nghiệt với cậu bé 10 tuổi người London. Khi cha cậu héo mòn trong ngục tù vì những món nợ, thì cái đói luôn gặm nhấm bao tử cậu. Để tồn tại, cậu bé phải làm việc dán nhãn chai trong một nhà kho đầy chuột. Cậu ngủ trong một căn gác mái tối tăm cùng hai đứa trẻ bụi đời, nhưng cậu luôn ấp ủ giấc mơ trở thành nhà văn. Dù đi học có 4 năm, nhưng cậu ta khá tự tin. Tuy vậy, để tránh những tràng cười chế nhạo, cậu lẻn ra ngoài trong đêm để gửi bản thảo đầu tiên. Hết chuyện này rồi đến chuyện khác bị loại cho đến một ngày chuyện được đăng. Cậu không nhận được một xu nhuận bút, nhưng bù lại, cậu nhận được rất nhiều lời tuyên dương khích lệ. Những lời tuyên dương đó đã thay đổi cuộc đời cậu. Nếu cậu không có nó, có lẽ cậu đã phải lao động suốt cuộc đời trong nhà kho đầy chuột đó. Bạn có thể đã nghe nói về tác giả của những cuốn sách đối xử với trẻ em và người nghèo. Tên cậu là Charles Dickens, tác giả của truyện Bài hát mừng Giáng sinh.